Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một bộ truyện của tác giả Mẫn Nghi có tựa đề là Báo Oán. Câu chuyện này của chúng ta có thời lượng dài 2 tập. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới thi cuối kỳ được mấy tuần, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, mà mẹ tôi vẫn bắt học bài. Ngồi vào bàn học, tôi tìm quyển truyện Doraemon hôm qua vừa mua ra để đọc xả stress. Cánh cửa phòng của tôi được mở ra, mẹ tôi tiến lại trên tay cầm chiếc điện thoại. Tôi giấu vội quyển truyện đang đọc dở sang bên cạnh. Tôi lên tiếng hỏi, sao mẹ lại vào phòng của con giờ này? Mẹ vẻ mặt buồn rầu rồi nói, ông nội của con bệnh nặng lắm rồi, thu xếp đồ đạc rồi về quê gặp mặt ông lần cuối đi con. Tôi tỏ vẻ không thích mà đáp, con không về có được không? Nói tới ông nội tôi chẳng có ấn tượng gì sâu sắc. Trước đó bố tôi ở dưới quê lên trên thành phố này học hành thì quen mẹ tôi. Cưới mẹ rồi ở lại trên thành phố này. Mỗi năm cứ tới dịp lễ Tết, hay có việc gì thì bố mẹ tôi mới hay về dưới đó. Bình thường về quê là phải ngồi xe buýt một buổi, cộng với cả đường đi vào trong đó khó khăn. Tôi lại bị say xe nữa cho nên chẳng muốn về chút nào. Số lần tôi về quê cũng đếm trên đầu ngón tay. Mẹ vẻ mặt kiên quyết nghiêm giọng rồi nói, không muốn thì cũng phải về, nhà mình đang có việc mẹ không muốn chửi con đâu, nhanh lên. Tôi liền do dự rồi đáp, nhưng mà... Mẹ tỏ vẻ cứng rắn hơn mà nói, không có nhường nhịn gì cả, mẹ xin cô chủ nhiệm nghỉ giúp con rồi, nhanh không lỡ chuyến là tối không có tới kịp được đâu. Tôi vẻ mặt uẩn khuất miễn cưỡng rồi đáp, vâng ạ. Cảm thấy mình nói sai, đợi mẹ ra khỏi phòng tôi mới sắp xếp quần áo với mấy quyển truyện rồi đợi bố tôi về cùng. Ngồi trên xe buýt mấy tiếng, trời đang mưa nên đi xe máy vào được một đoạn lại phải quốc bộ đi vào. Bố tôi khuôn mặt buồn thiu suốt cả chặng đường không nói tiếng nào. Vào đến nhà của nội thì trời cũng đã tối hẳn. Bác hai đi về phía chúng tôi. Bố tôi lo lắng hỏi, bố sao rồi anh hai? Bác hai mặt buồn rầu đáp lại, vào trong gặp bố lần cuối đi, bố còn đợi chú về thôi đấy. Tôi thấy bác hai quay mặt đi lén lau nước mắt. Cả ba người nhà tôi đặt đồ xuống rồi đi vào trong nhà. Không khí bên trong trầm lặng. Bố tôi đến bên giường của ông nội, hai tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông. Tía, con Bình con về rồi đây. Bố tôi khóc nghẹn, tôi cũng rơm rơm nước mắt. Ông tôi có hai người vợ và năm người con. Bà cả đã mất từ lâu, còn bà hai đẻ xong cô Út Phương thì cũng bỏ đi biệt xứ. Bố là con thứ ba trong gia đình. Bố đi làm ăn xa nên ông nội thương bố nhất. Bố cũng thương ông nội nhiều lắm. Lâu lâu được nghỉ lại về quê với ông nội. Tuần trước bố về thăm ông nội thì còn khen ông nội còn khỏe. Còn cùng bố ra quán của bà Hằng đánh cờ. Vậy mà hôm nay đùng một cái, ông ốm nặng như này thì đột ngột quá. Ông nội cố sức gọi tên của bố. Bình, Bình... Đôi mắt của ông nội nhìn chằm chằm vào bố tôi. Mọi người hiểu ý cho nên đều ra ngoài để bố tôi tiễn ông một đoạn đường cuối. Bên ngoài trời mưa rất to. Một lúc sau bố tôi đi ra, hai hàng nước mắt của bố tôi chảy dài còn in hẳn ở trên má. Mọi người cũng đã hiểu ông đi thật rồi. Mọi người mời ông thầy Pháp ở làng bên về làm lễ cho ông nội. Thầy nói là ông mất vào giờ xấu ngày xấu, cho nên phải làm ma chay cho xong rồi nhanh chóng sáng ngày kia đưa ra đồng, chứ để ở nhà lâu gia đình sẽ gặp đại họa. Ở ngoài trời vẫn mưa, gió thổi vù vù rợn cả tóc gáy. Khâm liệm giúp ông xong thì cũng đã tới khuya. Ở quê tôi có tập tục khi gia đình có người mất phải có người ngủ canh linh cữu. Hôm ấy bác hai và bố tôi ngủ gần quan tài. Rồi lúc ra đồng thì buổi tối con trai trong nhà phải thay nhau canh mộ trong vòng 7 ngày liên tiếp. Thì như vậy người mất sẽ phù hộ cho con cháu. Thầy Pháp vẫn làm lễ ở bên ngoài. Trước khi ngủ, các bác chú rồi anh chị xếp hàng lần lượt đến trước mặt quan tài vái lại ba khấu rồi thắp hương. Tôi cũng tới gần quan tài chuẩn bị vái với thắp hương. Ở dưới ánh đèn mờ, tôi thấy máu chảy ra từ quan tài. Tôi cố đưa mắt dụi mắt thử xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng kết quả là không, tôi liền hét lớn. Có máu chảy ra từ quan tài kia. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía quan tài rồi lại chuyển về phía của tôi. Bố tôi nói như quát. Con hồ đồ rồi phải không? Làm gì có máu ở đây? Thôi, chú ba đừng chửi con bé. Chẳng nó nhìn nhầm mà thôi. Chú nhỏ tiếng chút cho tía yên nghỉ. Bác Hai đặt tay lên vai của bố, khuyên bố tôi đừng la tôi rồi bác tiếp lời. Thôi, cũng đã khuya rồi. Cái Hiền vào trong phòng của ông nội ngủ đi con. Hôm nay thật mệt mỏi, bác cả với mẹ của tôi ngủ say hết rồi. Mà tôi vẫn còn nghĩ về tại sao máu chảy từ trong quan tài ra mà mỗi mình tôi nhìn thấy. Với tính tò mò, tôi rón rén đi lại gần quan tài để kiểm chứng. Mẹ tôi với bác cả nằm ở bên ngoài, cho nên tôi cố bước thật nhẹ, có thể để không gây đụng chúng làm cho họ thức giấc. Khi tôi tới được trước quan tài đứng nán lại một giây, giữa ánh nến liêu ly chập chờn, vũng máu vẫn còn đó. Tôi cúi đầu lại ông nội. Tôi nghĩ ông nội thương bố tôi vậy sẽ không hù tôi đâu. Khấu ba lại xong thử chạm tay vào vũng máu để chắc chắn tôi không nhìn nhầm. Cảm giác khi nó dính dính ở đầu ngón tay làm cho tôi sờn cả da gà. Bỗng từ đằng sau tôi vang lên một tiếng gọi. Hiên! Tim của tôi đập thình thình giống như giọng của ông nội quá. Tôi nhìn chằm chằm vào quan tài. Bỗng có một bàn tay to đặt lên vai của tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại. Bác Hai! Giọng trở nên lắp bắp vì run sợ. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giấu bàn tay dính máu về phía sau. Bình thường giọng của bác Hai với giọng của ông nội nó khác nhau một trời một vực. Tại sao hôm nay lại giống nhau đến thế? Tôi lùi lại vô tình đụng trúng ly nến cạnh quan tài, làm cho nó đổ xuống vang lên choang một tiếng rồi vỡ tan. Tiếng ly vỡ đồng thời làm cho mọi người trong nhà thức giấc. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, bác cả hỏi han. Con đứng ở đây làm gì vậy? Con nhớ ông nội sao? Tôi liền cúi mặt xuống ấp úng. Con... Tôi không biết nói sự thật ra có ai tin lời tôi nói hay không. Bác Hai liền nghiêm mặt lo lắng bảo. Hiền, đưa tay ra đây cho bác xem nào. Tôi nhìn về phía của bác Hai, giọng này khác với người lúc nãy đã gọi tôi. Không biết bác ấy có thể nhìn thấy việc tôi làm hay không. Tôi đưa một tay ra không có gì cả. Đưa cả hai tay ra đây. Bác Hai liền nói. Tôi chưa từng thấy bác quát ai bao giờ. Mọi người trong nhà cũng vẫn như vậy. Họ mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc. Mà tôi hiểu tính tôi cho nên liền tiếng nói. Xin anh Hai đừng có giận. Hiền đưa tay ra cho bác Hai xem đi con. Bác ấy không làm gì đâu, con đừng có sợ. Nghe được giọng của mẹ, tôi rụt rè đưa tay từ phía sau ra phía trước. Hai đầu ngón tay dính máu đã bị đông lại rồi trở nên thâm tím. Bác Hai lại gần cầm tay của tôi lên xem, đi xem lại thật kỹ lưỡng. Nhìn ra được điều khác thường, bác lên tiếng bảo. Tay cây Hiền bị trúng độc rồi. Mẹ tôi chạy thẳng về phía tôi. Tay của mẹ sờ soạng khắp tay của tôi rồi lo lắng nói. Trúng độc gì chứ? Sao lại bị trúng độc được ạ? Bác Hai liền đáp. Không biết nữa. Lúc nãy anh dậy chuẩn bị thắp hương cho tía. Thì thấy cây Hiền nó ở đấy. Nó lấy tay quệt vào máu gần quan tài của tía. Anh tin hồi nãy điều kênh Hiên nói là sự thật. À mà thằng Tín ra bên ngoài gọi thầy Khón vào đây. Thầy hỏi một chút chuyện. Thầy Khón chắc vẫn còn ở bên ngoài để làm lễ. Thầy là thầy Pháp nổi tiếng nhất nhì ở vùng này. Nhưng tiền nong ông cũng lấy rất nhiều. Những người mời thầy Khón đều là những người có tiền cả. Bên nội tôi cũng chỉ thuộc dạng khá giả. Thầy cũng từng làm bạn với ông nội. cho nên mời thầy cũng mới miễn cưỡng qua. Anh Tín từ bên ngoài cửa chạy vào trong, mặt kinh hoàng nói lớn: "Ba, thầy Khoán ngất ở ngoài đấy rồi, máu dính khắp mặt trông ghê lắm." Mọi người đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì, tôi cũng đi ra. Ở ngoài trời chỉ còn mưa phùn, thầy Khoán nằm lăn ra bên cạnh bàn đổ cũng đã bị đổ. Nhiều vết thương trên khuôn mặt với cánh tay vẫn còn đang ứa máu. Mọi người súng lại xem thầy Khoán còn sống hay không. Thử đặt tay lên mũi ông ta phát hiện ra còn hơi thở, cho nên bác hai cùng tôi khiêng thầy vào nằm sạp. Sơ cứu rồi lau máu trên khuôn mặt sần sùi của thầy ấy. Một lát sau thầy tỉnh lại, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ sệt. "Nhà chúng mày có vong dữ quá, nay tao đánh nhau với nó tưởng sắp chết đến nơi." Bác hai nghi vấn hỏi lại thầy Khoán: "Vong sao à? Nhà con có bàn thờ tổ tiên đàng hoàng, sao lại có được chứ?" Thầy Khoán mặt đăm chiêu mà nói: "Nhìn tướng nó là vong nữ, còn dẫn theo hai vong nhì nữa, tao đánh không có lại." Bác hai liền nhíu mày rồi nói: "Hai vong nhi à? Thầy xem giúp tay của cái hiên nó bị gì vậy, nên nó chạm vào máu ở dưới quan tài." Thầy Khoán vội vàng bảo: "Máu dưới quan tài? Đâu, qua đây tao xem." Tôi bước lại gần xòe bàn tay ra cho thầy xem. Cái chỗ thâm tím ở tay kia đã lan rộng ra thêm hai đốt ngón tay nữa. Tôi dần không thể điều khiển được chỗ bị thâm tím ấy. Thầy Khoán mở túi đồ nghề lấy ra một đôi kính ra đeo rồi nhìn vào tay của tôi: "Bị chúng thi độc, mau lấy ra đây một thau gạo nếp." Anh Tín nhanh chân đi lấy gạo nếp. Bác hai liền hỏi lại: "Độc cương thi à? Không phải là bị thất truyền lâu rồi sao?" Thầy Khoán chưa trả lời ngay, nhìn vào mắt ông có vẻ đăm chiêu lắm. Anh Tín lấy thau gạo nếp vào, thầy cầm tay của tôi lên nhúng thẳng vào thau gạo. Được tầm 2 phút, những hạt gạo phát ra tiếng xèo xèo rồi trở nên đen sì. Thầy Khoán liền nói: "Bị nặng quá, nặng quá." Bác hai lúc này vội nói: "Giờ phải làm thế nào à? Thầy chỉ cho con với bao nhiêu tiền con đưa." Biết tính của thầy thích tiền cho nên bác hai nói sẽ đưa nhiều tiền thì thầy sẽ làm tốt cho, đưa ít quá thì làm qua loa mà thôi. Thầy liền bảo: "Để thầy xem xét đã, phải mở nắp quan tài lên tìm hiểu rõ nguyên nhân mới kết luận được." Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thầy Khoán gỡ bùa từ 4 góc của quan tài ra, từ từ đẩy nắp quan tài. Đẩy ra được một nửa thì nó tự động đóng lại. Thử thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Thầy nhìn vào bác hai. Bác hai cũng đẩy, dường như dùng hết sức lực, nhưng kết quả vẫn không có gì khả quan cho lắm. Thầy Khoán liền nói: "Lại đây phụ tao đẩy nắp quan tài ra." Mọi người cùng nhau đẩy. Bình thường một cái nắp quan tài cũng chỉ nặng tầm 10 cân, mà hôm nay có 6 người mà không sao đẩy nổi nắp quan tài này. Lần này thầy không hộ đẩy, thầy đưa hai ngón tay lên trước mặt, miệng mấp máy nhanh cực kỳ. Rõ là tiết trời không nóng mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nắp quan tài được mở ra, mùi hôi đặc trưng của xác thịt thối bay lên, làm cho mọi người trong nhà phải nôn thốc nôn tháo, thì nhau chạy ra khỏi đó. Thầy Khoán hất tay một cái, có một nguồn lực nhanh chóng đẩy nắp quan tài lại. Thầy Khoán liền nói: "Nãy chỉ lướt qua trên thi thể của lão Hùng ngoài mùi hôi thối, ta còn ngửi được mùi thứ tạp nham nữa." Bố tôi lúc này liền lên tiếng nói: "Là linh hương kim nhũ." Thầy Khoán như đã sực nhớ, thầy gật đầu đáp: "Đúng vậy, nó được chế tạo từ máu chim bồ câu với cây gì gì đó. Từ hồi nhỏ từng được nghe sư phụ nói, lâu rồi cho nên tạm thời ta không nhớ." Thầy Khoán lại nghĩ tới điều gì đó cho nên lại hỏi: "Mà khoan đã, linh hương kim nhũ cùng với độc cương thi nó có liên kết với nhau, cùng biến mất từ 60 năm trước, mà sao cậu biết?" Bố tôi liền đáp lại: "Chuyện là trước khi mất, tía có dặn dò khi thấy hiện tượng máu chảy từ quan tài, và nếu trên thi thể bắt đầu thối rữa, có những tia sáng phát ra, đó là bột của linh hương kim nhũ. Lúc mà bột linh hương kim nhũ được nhắc lên, thi thể của người mới chết hay là người còn sống đều sẽ bị biến thành cương thi. Tại lo việc hậu sự cho nên quyền bén đi mất. Thì ra trước khi ông mất có gọi bố vào để nói chuyện này. Bây giờ thi thương ông thật, nốt ngày hôm nay nữa là tiến ông về với đất. Đang nghĩ về mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay thì ở bên ngoài có tiếng gọi. Chú Hai ơi, nguy rồi chú Hai. Bác Hai chạy ra ngoài xem. Có chuyện gì vậy thím Hương? Thím Hương chờ ở ngoài cổng, trên lưng điệu một đứa bé đang ngủ say. Tay trái còn dắt thêm một đứa bé nữa. Tay phải thì xách một túi đồ to đùng. Nhìn họ như là sắp đi di cư. Nhà chú mau sắp xếp đồ đạc rồi rời đi. Nước ở đầu nguồn chảy về nhiều lắm, nhưng mà nhà phía dưới bị ngập hết rồi. Người dân ở quanh đây sơ tán hết cả rồi, còn mỗi mình nhà chú thôi đấy. Thôi, tôi cũng chạy đây. Chú mau chuyển quan tài lên phía trên núi đi, ngập nước là dở đấy. Bác Hai chạy ra khỏi cổng xem, nước đang trên đà dâng cao, nhấn chìm những thứ nó đi qua. Nhà ông nội mặt hướng ra ngoài sông, cách sông có vài trăm mét. Nước mà ngập lên đến đây không đầy 30 phút nữa là ngôi nhà này chìm trong biển nước. Bác Hai chạy vào trong nhà. Thầy ơi, thầy. Ông thầy gón mặt nghi vấn liền đáp. Làm sao? Bác Hai lại nói. Cơn đại hồng thủy lại tới rồi. Sau 17 năm nó lại quay trở lại. Mau chuyển quan tài rồi rời đi thôi. Tôi không muốn nó diễn ra thêm một lần nào nữa. Nghe bố tôi kể lại vào 17 năm trước, cơn đại hồng thủy ập tới nhấn chìm hết mọi thứ ở đây. Bà nội vì muốn cứu bác Hai cho nên mới mất. Điều này làm cho bác day dứt suốt mười mấy năm qua. Và chính vào ngày hôm ấy là ngày tôi được sinh ra. Ông thầy khón lại nói. Được rồi, mau dọn đồ đạc đi. Quan tài ngập nước là không tốt đâu. Mọi người cùng dọn những đồ cần thiết. Tôi vào phòng của ông nội dọn hết quần áo của mình. Rồi lúc chuẩn bị đi ra ngoài nhà chính, tôi thấy trên nóc tủ có một album ảnh. Phủi phủi đi rồi tôi mới mở ra là ảnh của đại gia đình. Tôi dễ dàng nhận ra những trang đầu tiên là ảnh cưới của ông bà nội. Sau đó hình ảnh hồi nhỏ của bác cả và bác Hai rồi tới bố tôi. Có ảnh trông buồn cười thật, nhưng cũng có ảnh trông rất ngầu. Tôi vừa lật vừa tủm tỉm cười. Tới trang chính giữa của album là ảnh của một người con gái. Là ảnh đen trắng nhưng nhìn cô ấy rất đẹp. Tuy cũng là con gái nhưng vẫn phải thốt lên. Cô gái này đẹp thật đấy. Tôi vừa vuốt ve tấm hình trong đầu luôn có suy nghĩ. Cô gái này là ai? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Tại sao lại xuất hiện trong album ảnh của đại gia đình mình? Đang mông lung thì có tiếng của mẹ gọi làm tôi giật mình. Con làm gì trong đó mà lâu vậy Hiên ơi? Mọi người xong xuôi hết cả rồi, còn mỗi mình con thôi đấy. Tôi liền đáp lời của mẹ. Dạ con ra liền đây. Tôi bỏ quyển album đó vào ba lô rồi đi ra. Ở bên ngoài mọi người đã chuẩn bị xong hết. Thầy khón đi đằng trước quan tài lấy một nhánh cây đào rồi vẩy vẩy. Bác Hai, bố tôi, chú Tư và anh Tín cùng nhau khiêng bốn góc quan tài. Ông thầy khón liền nói. Bây giờ chúng mày đi về phía sau tao đi, vòng qua đằng sau nhà rồi đi lên núi Đông Phong. Nơi đó thuận dương nên sẽ ngăn cản được việc tía bọn tay hóa thi. Chúng mày phải đi sát theo tao, đặc biệt đừng để quan tài xuống đất khi chưa có sự cho phép của tao, đã nhớ chưa? Vâng ạ, thưa thầy. Cả đoàn người đi theo kiểu đưa ma ra đồng. Núi Đông Phong nằm ngay ở đằng sau nhà nội. Đường đi khó khăn và có rất nhiều vách đá vực sâu. Ai bị rơi xuống đó xác định là không lên được. Bỗng ba tôi giọng hốt hoảng nói. Tiêu rồi anh Hai ơi. Bác Hai liền hỏi lại. Sao vậy chú ba? Ba tôi liền lo lắng nói. Chiếc giường chứ bí kíp giải độc cương thi vẫn còn để ở nhà. Em phải về lấy nó. Chiếc giường chứ bí kíp giải độc cương thi ông nội để lại cho bố tôi mà bố tôi quên lấy đi theo. Thầy khón nghe thế vậy thì liền nói. Không được, cậu không đi được đâu, đoạn này âm khí rất nặng. Cậu mà đi tía cậu sẽ không được siêu sinh, bị hóa thành cương thì mãi mãi. Nó ở đâu để ta quay lại lấy cho, không cơn đại hồng thủy sẽ cuốn trôi nó đi mất. Thầy Khón ngăn cản bố tôi về lấy. Bây giờ thầy ấy với tư cách là người dẫn đường, rời đi cũng không ảnh hưởng gì lớn. Bố lại nói với thầy Khón, nó ở dưới gầm giường của tía tôi, cây dương bằng đồng có khóa ở bên ngoài. Thầy Khón suy nghĩ rồi đáp, được rồi, trước mặt là một màn sương mù dày đặc dễ bị lạc đường. Đây, cầm cây đèn này, nó sẽ là chỉ đường cho các cậu. Qua khỏi đám sương mù thì chờ tao, tao sẽ trở lại nhanh thôi. Thầy đưa cây đèn trên tay cho bố rồi nhanh chóng bước đi. Đi được 6-7 bước lại quay mặt lại về phía đoàn người rồi nói tiếp. À, nếu quan tài chạm đất ở đâu thì sẽ hạ thủ ở đó. Tuyệt đối phải cẩn thận. Nhớ kỹ cho tao, đợi tao về rồi cùng bàn bạc sau. Lời của thầy vừa dứt thì mọi người quay lại nhìn nhưng không thấy thầy đâu. Bố tôi vừa cầm đèn vừa khiêng quan tài dẫn đầu, cứ đi theo con đường mòn băng qua màn sương mù dày đặc. Chỉ thấy ánh lửa màu xanh của cây đèn thầy Khón đưa. Chúng tôi đi mãi, con đường giống như mê cung, đi đi lại lại vẫn về chỗ cũ. Bỗng có một cơn gió thổi qua, cảm giác lạnh tới run người. Ánh đèn đang bị tắt dần, tới khi nó tắt hẳn thì sương mù bao quanh cũng vơi đi. Chúng tôi đi theo con đường mòn để qua khỏi nơi đó. Đoàn người đi chậm rãi để đợi thầy Khón. Bốn người khiêng quan tài đi đầu, bước đi của họ ngày càng nặng hơn. Anh Tín có vẻ mặt nhăn nhó gằn lên từng chữ. Con không đi nổi nữa, sao nó đột nhiên nặng thế này chứ? Mọi người súng lại hộ mỗi người một tay, quan tài nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng đột nhiên nó lại nặng hơn lúc ban đầu. Quan tài lăn lông lốc xuống dốc, tới gần một gò đất nhô cao thì dừng lại. Quan tài đã chạm đất, nó lăn xuống dưới đường. Có thể sẽ chôn quan tài ở đây hoặc là di chuyển đi nơi khác cũng chưa rõ. Đợi thầy Khón về rồi tính tiếp, mà nhỡ đâu vì cơn lũ kéo tới nhanh quá mà thầy không vượt qua được thì sao? Không ai dám chắc điều đó. Tay bị trúng độc của tôi đột nhiên trở nên đau nhói. Tôi nghĩ nó đã khỏi hẳn, nhưng nãy qua màn sương mù thì mới bắt đầu có được cảm giác. Trong lòng lo sợ mọi người biết cho nên không dám nói. Tôi bị thụt lùi phía sau mọi người. Khoảng độ 1 giờ sau thì thầy Khón quay trở lại. Áo quần thầy ướt sũng, trên tay cầm một cây dương đã bị khóa. Thấy quan tài chạm đất, thầy liền thở dài rồi nói, đúng là oan nghiệt mà. Lúc này mọi người mới để ý thấy thầy Khón đang đi từ đằng sau họ từ lúc nào. Thầy! Thầy không nói không rằng đi lại gần quan tài, rồi lấy từ tay nải luôn đeo bên người, tầm chục lá bùa màu vàng có vẽ những nét kỳ quái màu đỏ, hơi bị nhòe mực do bị ướt, nhưng không là trở ngại. Quan tài từ màu đỏ thẫm thì bây giờ chèn thêm màu vàng lên trên. Bác Hai liền sốt ruột hỏi, bây giờ phải làm sao đi thưa thầy? Thầy nhìn bác Hai không trả lời, rồi lại nhìn xung quanh chỗ quan tài, giống như tìm chỗ hạ thổ. Đào huyệt ở đây đi. Thầy chỉ qua bên trái của gò đất kia. Bây giờ mới để ý, trong gò đất này giống như một chiếc mộ, nhưng không ai dám hỏi thầy cả. Giò lũ lên nhanh, cho nên lúc đi chỉ kịp mang theo một con dao phát, một cái thuồng với một cái xẻng. Bố tôi, bác Hai, anh Tín và chú Tư hì hục đào. Đất của nơi này vừa cứng vừa nhiều đá, dụng cụ lại ít cho nên việc đào huyệt ngày càng chậm đi. Hơn 3 tiếng mà vẫn chưa xong. Thấy trời sắp tối mà huyệt vẫn chưa hoàn thành, thầy Khón bực ra mặt và cáu. Cho bọn mày 30 phút nữa để đào, lát tới tối chưa hạ thổ được thì chuyện gì thì tự chịu đó. Thầy cắm 3 que hương xuống đất theo chiều thẳng đứng lên đỉnh núi Đông Phong. Nhìn cái huyệt đang đào dở mà thấy chán, đào ngần ấy lâu mà chỉ được nửa mét. Bác cả mẹ của tôi ở gần quan tài mà khóc. Bác cả vốn lấy chồng sớm, chồng ở gần nhưng nhà chồng nghiêm khắc, lâu lâu mới được về thăm ông nội. Bố mẹ chồng nghiêm khắc thì thôi, bác trai hay say rượu rồi đánh đập bác, cứ lôi chuyện bác không có con cái ra để chơi. Vậy mà bác cũng nhẫn nhịn, cũng nhiều lần ông nội khuyên bác bỏ nhà về với ông nội. Nhưng bác ấy nói, lấy chó thì theo chó, lấy gà thì theo gà. Thầy Khón thấy đào mãi không xong thì lại chán nản nói, thôi đừng đào nữa, đào mãi cũng chỉ được có nửa mét, để tía bọn mày ở nông một chút xíu cũng được. Tao tính ra hôm nay là thuần âm, tí tối âm khí sẽ nhiều hơn, tao sợ lão ta sẽ biến thành cương thi, cho nên kêu chúng mày đào nhanh. Trong tình thế này, ngoài nghe lời của thầy ra, ở đây không còn sự lựa chọn nào khác, không ai bảo ai đều răm rắp làm theo. Hạ thổ xong xuôi thì mọi người vừa mệt vừa đói, không còn cảm giác lo sợ hồi nãy. Thầy Khón thở phào nhẹ nhõm. Trời cũng đã chập tối, mọi người tìm củi ở xung quanh để đốt lửa lên, để qua đêm ở nơi này. Nhìn sơ qua một lượt, bác hai nhíu mày rồi hỏi, chú bà thím bà này, con bé Hiên ở đâu rồi? Ba tôi nhìn về chỗ của tôi đã ngồi rồi đáp, nó không phải vẫn còn ngồi đây sao? Mẹ tôi chỉ tay về phía đống hành lý, nhưng chỗ đó trống không. Bây giờ họ mới nhận ra tôi không có mặt ở đây từ lâu rồi. Bố mẹ và mọi người bắt đầu cuộc tìm kiếm tôi. Hiên ơi, con ở đâu? Hiên ơi Hiên! Quan tài lăn xuống dưới đường một đoạn khá xa. Tôi do bị nỗi đau từ ngón tay cho nên bị thụt lại phía sau. Đau quá ngồi bệt xuống nền đất mà kệ đất trời. Tôi dần dần chìm vào trong giấc mộng. Tôi thấy mình đang ở trong một sân vườn, trồng rất nhiều cây hoa hồng màu đỏ thẫm. Phía xa có một cô gái với ba chàng trai, họ đang chơi rồng rắn lên mây. Tôi tò mò tiến lại gần hơn một chút, núp giữa những cây hoa hồng, nhìn về phía bọn họ, quan sát thật kỹ. Nhìn cô gái đó giống phần người con gái bí ẩn trong cuốn album của gia đình tôi. Nhưng nhìn như thế này, từng nét trên khuôn mặt của cô xinh hơn trong ảnh. Họ cùng cười cười nói một cách vui vẻ. Tiếng cười của cô gái giòn tan, phá tan bao trái tim của bất cứ người con trai nào. Nhìn một lúc thì nhận ra, ánh mắt của ba chàng trai này luôn nhìn về phía cô gái một cách trìu mến. Không biết họ có sức thu hút gì mà tôi cứ nhìn chằm chằm vào họ. Bỗng có một cảm giác ươn ướt ở dưới chân. Nhìn xuống thấy có một con rắn ráo. Tuy nó không độc nhưng tôi vốn tính sợ rắn. Thấy nó cái tôi liền nhảy cẫng lên rồi chạy ra xa. Lướt qua trước mặt mấy người đó mà họ không hề thấy sự có mặt của tôi. Hay là họ làm lơ. Không tự chủ được tôi liền tiến lên phía trước bốn người kia. Cua cua tay trước mắt của họ. Nhưng họ vẫn không nhìn thấy. Lúc này tôi liền tự nhủ, hay là mình đã tàng hình rồi chăng? Có một người phụ nữ trung niên gọi họ vào ăn cơm, bụng tôi cũng có cảm giác cồn cào trống rỗng. Giá như lúc này có bát cơm nóng thì tốt quá. Lúc chuẩn bị đi vào nhà, cô gái đẹp kia quay lại nhìn tôi với một ánh mắt nham hiểm, nhếch môi lên cười. Tôi đi vào sau họ. Sâu vào bên trong là màu đen u ám. Căn nhà cũng không quá rộng. Bày biện khắp nhà là những đồ vật, tranh thờ có hình thù kỳ quái. Át hẳn ai thấy cũng phải rùng mình. Đặc biệt là cái quan tài để ở góc nhà. Nó còn thoang thoảng mùi tử thi. Sở dĩ tôi ngửi được là do từ lúc mở nắm quan tài của ông nội ra, mùi xác thịt đang trong quá trình phân hủy vẫn còn đang ám ảnh tới bây giờ. Thính giác của tôi cũng trở nên thật nhạy bén. Họ dọn cơm trên cái bàn gỗ nhỏ đặt gần quan tài. Họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện không kém phần rôm rả. Hồi nãy tôi còn thấy đói chứ bây giờ cũng chẳng dám ăn. Tôi đứng ở đây nãy giờ nghe được một số chuyện. Ba chàng trai trẻ dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô. Nhà vốn ở dưới chân núi gia cảnh không khá giả gì cho lắm. Và lúc bấy giờ nghề xem phong thủy được ưa chuộng, cho nên họ cùng nhau lên núi, xin học thầy ở đây. Nhà thầy có cô con gái tuổi đang mới lớn, nhiều người đến xin theo học mà không được. Cuối cùng thầy chỉ nhận ba anh chàng tuấn tú nhất làm đồ đệ. Đại đồ đệ tên là Hùng, tuấn tú nhất trong ba người của họ. Nhưng anh không có căn, chỉ học được vài thứ cơ bản. Người đồ đệ thứ hai tên là Khón, anh này luôn chăm chỉ tu luyện, đạo pháp đạt đến ngang bậc với thầy. Còn đồ đệ thứ ba tên là Tuấn, có nhiều tu vi nhất. Cả kho sách của nhà thầy anh ấy đều đọc hết qua. Còn về cô gái xinh đẹp đó tên là Linh, là con gái ruột của thầy. Được thầy và mẹ của cô ấy cưng chiều như trứng. Họ ăn xong rồi dọn thức ăn ở trên bàn. Người phụ nữ trung niên ấy đi về phía quan tài, vẩy vào trong đó một thứ nước màu đen xì. Tay vẩy miệng đọc lẩm nhẩm, nhìn những thứ trong đó mà tủm tỉm cười. Mẹ, thầy đã về. Người phụ nữ trung niên đáp. Về rồi hả? Mẹ tưởng mai thầy con mới về chứ. Người phụ nữ mặt mày hớn hở, thẳng tay đổ hết thứ nước đen đó xuống quan tài, rồi đi ra ngoài. Đợi người phụ nữ kia đi ra khỏi nhà, tôi đi về phía quan tài. Càng tới gần càng thấy mùi xác thịt càng nồng nặc. Bên trong quan tài đúng là có một xác người đang phân hủy. Thứ nước màu đen thu hút những con giòi trong thi thể của người đó ngọ nguậy. Chúng bỏ ra ngoài vây quanh những chỗ bị dính thứ nước kia thành từng đống. Không thể tưởng tượng được họ đang làm thứ gì. Nó thật kinh tởm khiến tôi buồn nôn. Tôi sợ quá nên chạy ra bên ngoài, bắt gặp ánh mắt của cô gái xinh đẹp kia đang nhìn vào mình. Chính xác là nhìn theo hướng mà tôi chạy qua. Không phải là họ không thấy mình sao? Tôi tự nhủ. Hiên! Hiên! Hiên ơi Hiên! Cảm giác được như ai đó đang gọi tôi. Đầu óc của tôi trở nên quay cuồng. Tôi nhắm tịt mắt vào để tự trấn an. Khi mở mắt ra thì trời đã tối hẳn, không còn ở trong căn nhà kỳ lạ đó, mà bên cạnh là anh Tín. Anh lay lay sợ chán của tôi xem có bị sốt không. Mọi người ơi, mau mau lên, con tìm thấy rồi, cái hiên nó ở đây. Mọi người nghe tiếng gọi thì chạy lại phía của tôi. Nhìn thấy tôi nằm dưới đất, mẹ vẫn như bao lần, lại vẻ mặt đầy lo lắng. Khổ thân con tôi, mẹ xin lỗi con nhiều. Lỗi là do mẹ không có để ý tới con, mẹ xin lỗi. Bác cả lúc này liền nói. Thím bà à, chắc hiên nó nằm ở đất cả chiều rồi. Thím không có lỗi đâu, mọi người đều có lỗi. Thím phụ tôi để cạo gió cho nó đi, không thì nó bị cảm lại khổ. May mà bác cả can ngăn, không thì mẹ tôi lại khóc một tràng dài cũng mệt. Qua mấy ngày nước đã rút hẳn, mọi người đều xuống núi. Thầy Khón cũng trở về nhà của thầy, với tinh thần bắt tay vào công cuộc dọn dẹp nhà cửa. Cơn lớp bùn bám trên bề mặt của góc tường, nhìn phát biết ngay là nước dâng cao tới đâu. Ngôi nhà của ông nội bị ngập đến sát ngói, đồ dùng sinh hoạt cũng bị trôi đi gần hết. Dọn dẹp lại nhà cửa mất thêm một ngày nữa. Tuy có nhiều việc nhưng việc canh mộ vẫn phải làm. Tối nay đến lượt của bố tôi. Tới chiều bố tôi đi lên núi Đông Phong, chỉ cầm mỗi hộp hương mũi và cây chiếu lên đó. Nói tới canh mộ thực chất là ngủ ở cạnh mộ, hàn huyên tâm sự với người đã khuất. Còn cái tay của tôi bị trúng độc, tới tối là đau nhức không ngủ được. Được thầy Khón dài rồi nhưng chắc vẫn còn di chứng. Tôi cũng mặc kệ, nghĩ ở vài ngày là sẽ khỏi, cho nên không dám nói cho ai biết. Bố tôi đi khỏi, anh Tín rủ tôi đi câu cá. Ê Hiên, đi câu cá với bọn anh không? Tôi nghĩ rằng ở nhà mãi cũng chán cho nên đồng ý đi theo. Anh Tín liền nói. Được rồi, em cứ đi theo đường to đi rồi tới chỗ kia. Theo đường mòn kia xong là đi ra bờ sông trước anh nha, để anh đi lấy cần câu. Nghe anh Tín nói như vậy tôi liền đáp. Vâng, em biết rồi. Theo hướng của anh Tín chỉ, sông cách nhà ông nội cũng một quãng khá xa. Đi một lúc thì cũng tới bờ sông, mà nhìn ngắm những cảnh vật ở bên bờ. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời còn ở trên đỉnh núi, chiếu ánh sáng xuống dòng sông, làm cho mặt nước óng ánh trông thật là đẹp. Tôi nhặt một hòn đá nhỏ lên, híp mắt lại tạo độ chính xác để ném cục đá làm nó nhảy trên mặt nước. 1, 2, 3, 4. Trời đất ơi, tin được không? Tôi chỉ được thấy người ta làm trên phim mà thôi. Mà tôi mới làm lần đầu mà viên đá nhảy được 5 phát. Tôi vui vẻ thích thú với thành tích vừa rồi, cho nên nhặt một hòn đá nữa để chuẩn bị ném. Từ đằng sau tôi có tiếng nói của người đàn ông vang lên. Này cháu gái, cháu rảnh nhỉ? Cháu đi ra chỗ khác chơi chứ, để ông đây đánh cá nào. Tiếng nói đó làm cho tôi giật mình. Ông ấy có một bộ râu bạc phơ, đầu đội một cái nón lá đã rách, đang chèo thuyền đi tới. Ông ta chèo thuyền dần dần ra giữa sông. Không biết ông ta ở đây hồi nào, nhưng tôi nhớ lúc tôi tới đây thì đoạn sông này vắng vẻ, không có một bóng người. Cách mà ông ta thu lưới cũng rất điệu luyện, nhìn còn rất đẹp mắt. Tôi cứ đứng như là trời trồng nhìn ông ta. May mà hôm nay cũng được một bữa khá khá, thì cháu con cái nhà ai, sao trời sắp tối lại ra đây nghịch nước như thế? Ông ta cố ý nói to để cho tôi nghe tiếng. Tôi định quay người bỏ đi nơi khác thì ông ta lại nói. À, ông biết rồi. Ở đây lạnh lắm, về nhà ở với ông. Ông giúp con nhé. Tôi nghe ông lão nói như vậy thì tò mò, xoay người lại rồi hỏi. Ông đang nói chuyện với cháu sao? Nếu ông ta hỏi mình mà mình không thưa lại thì vô lễ quá. Ông lão liền cười mà đáp. À, xung quanh đây chỉ có ông lão đánh cá với một cô gái vô duyên mà thôi, chứ làm gì còn có ai. Tôi liền giận đỏ mặt nói không nên lời. Ông lão lại cười giễu cợt mà nói. Ông gì mà ông, thì đúng rồi còn gì. Tại cô ném đá xuống sông làm cho mặt nước động, cho nên cá của ông đây không có mắc lưới. Không vô duyên thì là gì? Tôi vừa đáp lại. Nhưng trong khoang thuyền của ông vẫn còn được khá cá mà, ông cũng đâu có lỗ gì chứ. Ông ta không cãi lại tôi nữa. Rõ ràng tôi chỉ ném một cục đá xuống sông mà thôi, mà cũng bị ông ấy nói là vô duyên. Tôi thấy bực tức ở trong lòng, cứ nhìn chằm chằm vào ông ta, đánh giá con người ông ta từ dưới lên trên chẳng có gì tốt đẹp. Ăn mặc thì rách dưới, ở bên hông lại dắt một vỏ rượu lắc qua lắc lại, như thể bên trong không có gì cả. Một lát sau ông ta lại nói. Thế cô có phải là con gái của ông Hùng ở trên kia không? Ta thấy giống lắm. Tôi liền đáp lại. Không phải con gái mà là cháu gái. Ông lão ậm ừ mà đáp. À, hôm qua lão có đến tìm ta, nói phải giúp con hay là cháu gái lão gì gì đấy. Nhìn tướng cô cũng khổ phết đấy. Tôi không tin, buồn rầu mà nói. Nhưng ông nội của tôi mất rồi mà, sao còn tìm ông được chứ? Chuyện này là không đùa được đâu. Ông ta không trả lời tôi. Chuyện tâm linh không nên đem ra làm trò đùa. Ông nội mới mất cách đây được mấy ngày. Việc ông nội đến tìm ông ta thì không khả quan cho lắm. Chị Hiên ơi, chị Hiên. Hình như là có ai đó đang gọi tôi. Theo phản xạ tôi tìm hướng âm thanh phát ra. Một bé gái tầm 13-14 tuổi đang chạy theo con đường mòn về phía của tôi. Nó hai tay chống xuống đầu gối thở hổn hển. Mẹ chị bị vong nhập, đang bị ngất. Anh Tín bảo em chạy ra đây để tìm chị bảo về ngay, mà em tìm mãi mới thấy ở đây. Tôi lo lắng vội đáp. Được rồi, chị về ngay. Tôi vừa chạy được mấy bước theo con đường mòn ban nãy trở về nhà. Nãy giờ ông ta không lên tiếng, nhưng lúc này lại gọi to. Khoan đã, cô gái vô duyên đợi ông đưa cho cái này, cháu sẽ cứu được một mạng đấy. Đợi đi, đợi đi. Ông ta chèo thuyền cho tấp vào bờ, không kịp buộc thuyền vào cọc, đã chạy vội về phía của tôi. Cái dáng siêu vẹo vừa lục đổ ở trong túi vừa chạy của ông ta trông thật buồn cười. Tôi đi cũng chưa được xa mà ông ta gọi tôi là cô gái vô duyên, tôi cũng dừng lại mà đợi. Ông lão chạy đến chỗ của tôi, tay cầm một vật đưa cho tôi mà nói. Đây, Cầm cái này về uống sẽ ngăn cả được sự lan tỏa của thi độc ra khắp cơ thể. Lúc nào mà độc phát tác, nhất là buổi tối, cảm thấy đau ở chỗ. Ông ta đưa ra cho tôi một lọ thuốc nhỏ. Tôi cầm lọ thuốc thắc mắc hỏi ông lão. Thi độc trên tay của cháu được giải rồi mà, ông làm sao mà biết được? Ông lão liền cười mà đáp. Sao mà ông biết được? Ở trong này có 7 viên thuốc, uống vào ban đêm mỗi hôm 1 viên, dùng cho 7 ngày. Tôi nhíu mày nhìn như không thể tin tưởng ông ta được lắm. Mới gặp một lần đã nói chuyện đôi ba câu mà ông ta đã cho thuốc thì cũng là kỳ lạ. Thôi cháu về đi, yên tâm ta không hại cháu đâu. Tôi liền gật đầu đưa hai tay ra nhận lấy rồi chạy thẳng về nhà ông nội. Trong lòng luôn tin tưởng ông ta, dù chỉ gặp ông ta có một lần duy nhất. Về tới nhà, mẹ tôi cũng đã tỉnh lại. Mọi người thuật lại chuyện lúc nãy diễn ra. Mẹ tôi nằm ở trên giường, bố tôi lau mồ hôi giúp mẹ. Mẹ mơ hồ hỏi bố. Này, có chuyện gì xảy ra với em vậy Bình? Bố tôi liền ân cần mà đáp. Nãy tay của em cầm một con dao nhọn cứ nhằm anh mà đâm tới. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Gọi cách nào em cũng không trả lời. May nhờ có thầy khón cũng có ở đó giúp đỡ. Trục vong trong người của em rồi em ngất đi. Bây giờ thì ổn rồi, không sao nữa. Mẹ tôi lại nói. Em chỉ nhớ là em thấy trời tối lạnh. Anh lại không mang theo chăn ấm. Sợ anh ở trong núi âm u nên lạnh. Em mới đi theo anh. Bố tôi nghe vậy thì liền trấn an. Đừng có lo. Bây giờ không sao nữa đâu. Em ngủ đi. Thầy khón từ bên ngoài bước vào. Trên tay cầm thiên can địa chi, vẻ mặt suy tư không thể đoán được thầy đang suy nghĩ gì. Phúc trong phúc, họa trong họa. Ngôi nhà này được xây lên trái với long mạch, cho nên âm khí bắt đầu xâm nhập vào. Vía yếu cho nên bị vong nhập là chuyện thường tình mà thôi. Sau này tìm hiểu tôi mới biết, long mạch là nơi hội tụ giữa thế đất Thanh Long ở hướng đông và thế Chu Tước ở hướng nam, Huyền Vũ ở hướng bắc với thế Bạch Hổ ở hướng tây. Nhà ông nội xây đất được lâu lắm, mà tới bây giờ ông nội mất mới phát sinh ra nhiều chuyện kỳ lạ. Chuyện này muốn tao giúp cũng được, nhưng mà liên quan đến long mạch thì chúng mày cần tìm thầy phong thủy thì hợp lý hơn. Bác Hai nghe thầy khón nói vậy thì liền nói. Trong vùng này thầy là người có tiếng tăm nhất, thầy không giúp chúng con chẳng biết tìm ai được cả. Bác Hai điềm tĩnh ngồi xuống uống nước chè, khác hẳn với con người trước kia. Bây giờ trong nhà này là con trai trưởng, cho nên bác Hai cũng là người có tiếng nói nhất. Thầy khón tỏ vẻ mặt khó xử mà nói. Không phải ta không muốn giúp, mà ở trên thành phố có người nào mời tao lên làm pháp sự trước, hẳn giam 3 bữa nửa tháng mới về. Bác Hai thấy vậy thì liền đáp. Vâng, tôi được ơn thầy đã giúp đỡ gia đình con chuyện vừa rồi. Có chút lễ này thầy cầm tạm. Bác Hai lấy trong người ra một xấp tiền đưa cho thầy khón. Thầy cầm lấy rồi cáo biệt đi về. Tạm thời thầy sẽ không giúp được chuyện gia đình của nhà tôi. Bác Hai nhìn thấy tôi thì nói. À Hiền, con về rồi. Nãy thằng Tín nó có đợi con ở đây, mà bà Hai về cho nên là bác kêu nó đi đón. Tôi liền à lên một tiếng. Thì ra không phải anh ấy không đến mà là có việc bận. Nhắc đến bà Hai thì tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Từ khi sinh cô Út Phượng, bà bỏ lên thành phố sinh sống. Lần này chắc hay tin ông nội mất cho nên trở về đây. Hồi nãy mẹ tôi bị vậy cho nên bố tôi đưa về. Bây giờ trời cũng đã tối hẳn. Bố tôi lại cầm đèn pin soi đèn đi lên núi. Bố tôi vừa đi khỏi một lúc thì anh Tín cũng về ngồi trên xe, là một người phụ nữ thân hình khá mập mạp. Son môi trang điểm loè loẹt, đội một chiếc mũ vành rộng to lụp sụp che hết cả mắt. Bà lấy theo một đống đồ về, bà đi tay không vào để ngoài xe là một đống đồ, bắt anh Tín lấy vào bên trong. Nên tôi chạy ra phụ anh một tay xách vào trong nhà. Chưa vào tới nhà đã nghe thấy giọng chua lẹt của bà ấy. Dì ở trên thành phố nghe tin tía các con mất cho nên về. Thật ra thì về từ lâu rồi, nhưng thấy đài báo có cơn đại hồng thủy cho nên lịch trình bị nán lại, hôm nay mới về được. Bác Hải không trả lời bà mà chỉ đưa cho bà bé que hương rồi bảo: dì thắp cho tía một nén hương đi. Bà Hải tay cầm hương mà đáp: dì thấy có lỗi vì ông ấy quá, bận công việc mãi không về đây thăm được. Rồi bà ấy lại vừa khóc rú lên như là một đứa trẻ, tiến về phía bàn thờ ông nội thắp hương. Ông à, ông đi sớm quá, sao ông lại bỏ lại mình tôi trên thế gian này? Thiếu ông thì tôi biết sống làm sao. Tôi không thể hiểu nổi bà Hai này nghĩ gì, bỏ lên thành phố 20 năm rồi trở về khóc tang như đúng rồi. Mà bỏ đi lâu như vậy, tình nghĩa chắc gì đã còn chứ. Đợi cho bà ấy khóc mất một hồi lâu, mấy ngày ở đây tôi vốn ngủ ở trong phòng của ông nội, mà bây giờ bà Hai về tôi phải nhường phòng cho bà. Bà ấy còn thích ngủ một mình. Ăn xong thì nghĩ đến ngủ. Bác Hai có bảo qua nhà hàng xóm ngủ nhưng tôi lại ngại, bảo là không qua. Tôi bảo tối nay tôi ngủ với mẹ cũng được. Mẹ lại đang mệt, tôi không muốn làm đến phiền mẹ. Cái miệng hại cái thân, nhà không còn giường trống, chắc tối nay tôi ngủ ở dưới đất. Anh Tín cũng ở đấy, đợi bác Hai đi khỏi anh gợi ý: hay là Hiên qua phòng của anh ngủ đi. Tôi nhìn anh ấy với một ánh mắt nghi hoặc, anh ấy thật tốt. Anh không có ý gì đâu. Tại bà Hai về, thay vì ngủ ở dưới đất thì ngủ trong phòng của anh cũng được. Phòng có mỗi mình anh ở cũng rộng mà. Anh là con trai ngủ dưới đất cũng không có sao. Anh Tín liền cười hì, anh vốn là con trai trưởng lại tốt tính. Tôi đoán được rằng sau này ai lấy được anh thì phúc ba đời. Tôi liền tỏ vẻ ái ngại mà nói: làm thế sao được chứ, em ngủ ở dưới đất vẫn hơn, mấy ngày nữa em về thành phố rồi mà. Anh Tín mặt kiên định mà nói: người lớn nói thì phải nghe, sang phòng quanh ngủ đi, sợ à? Tôi liền vểnh mặt lên mà đáp: đâu ai sợ gì đâu, ngủ thì ngủ, nhưng mà anh cũng phải ngủ ở trên giường đấy. Rồi lấy cái chăn về ngăn cách đi, anh về phòng trước đợi đi, em qua phòng của ông nội lấy cặp rồi em qua. Anh Tín liền cười rồi đáp: ờ, được rồi. Tôi đi tới phòng của ông nội, thấy cửa phòng đóng hờ chừa ra một tí là thấy ở bên trong. Tôi ngó qua khe hở vào bên trong xem có ai không, thì vô tình thấy một sợi chỉ đỏ được kéo căng xuyên qua kẽ hở vào trong phòng. Một đầu sợi chỉ được mắc ở cánh cửa dán sát tường đi vào phòng của ông nội. Tôi đứng ở bên ngoài cửa do dự không biết nên vào hay không, thì nghe thấy giọng chanh chua, nghe phát tiết ngay là bà Hai: ai ở ngoài đấy? Tôi liền đáp: à, cháu ạ. Tôi quyết định đẩy cửa bước vào. Bà ta mặc một chiếc áo hai dây, tay cầm đầu sợi chỉ còn lại. Con là con gái của chú ba à? Nhìn giống lắm, cũng xinh phết đấy nhở. Thế năm nay mấy tuổi? Có người hỏi cưới gì chưa? Bà lớn tầm bằng cháu là lấy ông nội cháu rồi đấy. Tôi cố tỏ ra lễ phép mà đáp: dạ cháu mới 17 tuổi thôi, còn đang học hành thì yêu đương gì hả ba? Tôi như một đứa con nít vẫn đọc truyện Doraemon, vẫn ham chơi, tâm từ đầu mà yêu với trả đương. Bà Hai lại nói: à vậy sao? Con qua đây có việc gì? Không thì bà tắt điện đi ngủ. Tôi liền đáp: dạ con qua lấy cặp sách rồi con về phòng luôn ạ. Bà Hai tỏ vẻ mệt mỏi mà nói: ờ bà đang mệt. Rồi bà Hai nhắm mắt lại. Thế bà nhắm mắt lại cho nên tôi đi về phía tủ gỗ. Mở nó ra, tiếng tủ mở ra kêu lên kèn két do cũ kỹ. Không thấy cặp tôi đâu, trong tủ được dọn dẹp sạch sẽ. Ở chính giữa là một con búp bê khổ lớn, được đặt nằm xuống mắt nó nhắm lại, trông sống động như thật. Không biết bà Hai ở sau lưng tôi từ lúc nào. Bà kéo tay của tôi thật mạnh rồi đóng cửa tủ lại. Ây, ở đây không có đâu, con tìm ở chỗ khác đi. Tôi nhìn bà hai tò mò rồi nói, cháu nhớ là cháu để cặp ở đây mà, sao có con búp bê to đùng ở đây thế bà? Bà hai lúng túng rồi cố cười nói, không, à mà bà mua cho cô Năm, con bé thích búp bê lắm, mai bà mang cho nó. Đúng thật là cô Năm bị bệnh, tâm trí của cô Năm cũng chỉ dừng lại như một đứa trẻ 5 tuổi. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhớ tới việc chính mà tôi đến phòng của ông nội để làm gì, cho nên tôi liền hỏi, vậy bà có biết cặp của con để ở đâu không ạ? Bà ta liền nhẹ giọng mà đáp, bà dọn dẹp đồ ở trong phòng để ở góc kia kìa. Theo hướng chỉ của bà, một đống đồ đạc được vứt lộn xộn ở góc phòng. Đồ dùng của ông nội lúc còn sống, mọi người dọn dẹp không nỡ vứt đi, mà xếp gọn ngăn nắp trở lại. Bà hai mới chuyển lại về đây mà ném nó ở trong góc phòng. Tôi nhìn bà không thể tưởng tượng được, dù gì bà cũng là vợ lẽ của ông. Tại bà thấy đồ này nó cũ quá, tưởng là không dùng nữa cho nên là bà dọn dẹp, lại định mai vứt đi. Chắc bà ấy biết tôi đang nghĩ gì cho nên nói như vậy. Chắc là cặp của cháu ở góc kia, cháu lấy xong rồi cháu xin phép bà. Không biết cặp có còn ở chỗ đó hay không, mất mấy quyển truyện thì tiếc lắm, à nhất là quyển album kia. Tôi đi bới tìm trong đống đồ, cuối cùng cũng thấy cặp, rồi mau mau chuyển đi. Bà hai kỳ quặc quá. Sợi chỉ vẫn còn ở đó, nãy là chỉ đỏ mà bây giờ là chỉ trắng. Chẳng lẽ tôi bị hoa mắt chăng? Đứng trước phòng của anh Tín, đẩy cửa bước vào mà bị khóa trong. Từ trong phòng vang lên tiếng của anh Tín. Hiền à, đợi anh xíu. Tôi đứng trước cửa phòng hồi hộp thật. Tôi chưa vào trong phòng của anh Tín bao giờ. Bình thường phòng của mấy đấng đàn ông con trai rất bừa bộn. Anh Tín chắc không phải là ngoại lệ. Chắc anh đang dọn dẹp. Tôi đắc ý tự cười ở trong lòng. Cửa phòng được mở ra, tôi ngừng cười, không dám cười nữa. Em vào đi. Anh không đóng cửa đi đằng trước. Phòng hơi bừa bộn một xíu, em thông cảm. Anh Tín xoa xoa tóc ở sau gáy, vẻ mặt ngượng ngùng. Căn phòng không như tôi nghĩ, nó sạch sẽ và chỉn chu. Trên giường anh Tín đã lấy một chiếc chăn về ngăn cách. Thôi cũng muộn rồi, lên giường ngủ đi. Tôi liền cười mà đáp. Vâng ạ, em đọc nốt một cháp chuyện rồi đi ngủ. Thấy tôi nói vậy, anh Tín lại nói. Chuyện gì vậy, cho anh đọc với. Tôi mắt nhìn vào trong quyển truyện, không nhìn anh Tín mà đáp. Doraemon. Anh Tín cười chế giễu mà nói. Đúng là trẻ trâu. Anh phì cười rồi cốc vào đầu của tôi một cái rõ đau. Tôi chùm môi ra bất mãn. Ngồi sớm nha, mai đi câu cá với anh. Lần này hứa sẽ đi cùng em, không bắt em phải đợi nữa. Tôi mặt tỏ vẻ không để tâm mà nói. Hả, kệ đi, em không so đo làm gì đâu. Tôi kéo khóa cặp ra, quyển album vẫn còn ở bên trong. Tôi mở quyển album, lật tới giữa trang rồi đưa cho anh Tín. Anh Tín này, anh có biết người con gái đẹp trong bức tranh này không? Anh Tín nhìn vào ảnh của tôi chỉ mà hỏi. Em lấy cuốn album này ở đâu ra vậy? Quyển này là của ông nội đấy. Lúc anh tìm không thấy, tưởng nó bị lũ cuốn đi rồi chứ. Tôi nghe thấy vậy thì liền đáp. Thì em lấy từ phòng của ông nội. Cái hôm mà Đại Hồng Thủy kéo tới em lấy theo đấy. Anh Tín mặt đăm chiêu rồi nói. Ờ, cô gái này thật quen mắt, anh đã từng thấy rồi, mà cũng không thể nhớ nổi. Mà sao em hỏi về cô gái này? Thế tôi hỏi vậy thì lại nói. Vì cô ấy đẹp, với cả em từng thấy trong giấc mơ, tên là Linh thì phải. Anh Tín nghe vậy thì cười cười mà nói. Hẳn trong mơ hẳn là rất có duyên rồi đấy. Bao giờ em gặp cô ấy nhớ giới thiệu cho anh đấy nhá. Tôi liền vểnh mặt lên mà đáp. Mơ đi nha. Anh ấy ném cái gối vào thẳng mặt tôi. Tôi đặt quyển album lên bàn rồi ném trả lại anh ấy. Cuộc rằng có kết thúc khi cả hai đều mệt mỏi. Ngả lưng xuống giường, tôi nằm xuống. Anh ấy nhìn vào mắt của tôi. Tôi nhìn vào mắt của anh ấy. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Chúc em ngủ ngon. Tôi liền nở một nụ cười với anh ấy, nhắm mắt lại rồi ngủ say. Cái chăn ngăn cách giữa hai đứa biến thành cái chăn để đắp. Hôm nay dậy khá sớm, tôi dậy rồi mà anh Tín chưa dậy. Tôi khẽ rời giường ra ngoài vệ sinh cá nhân, không quên nhìn người đang nằm ngủ say sưa. Ở ngoài trời sương mù vẫn dày đặc, có cảm giác se se lạnh của buổi sáng sớm. Tôi ra ngoài đường với bộ quần áo ngủ đi đi lại lại vài vòng cho ấm người. Thì thấy bác Hai trên con xe máy bon bon vừa đi đâu về. Ở đằng sau còn chở thêm một người nữa. Thế tôi rảnh rang, bác Hai tắt máy dừng xe lại rồi bảo: Hiền, may quá gặp con ở đây. Con đi lên núi Đông Phong kêu bố con về giúp bác, nói là nhà có việc, bác về nhà trước. Tôi liền lễ phép mà đáp: Dạ con biết rồi, con đi liền. Tôi nhìn lén thử xem người ngồi đằng sau của bác Hai là ai. Ông ta cũng bỏ khẩu trang với mũ bảo hiểm, cũng nhìn vào tôi cười cười. Tôi vừa đi vừa nghĩ nhìn ông ta rất quen mắt, hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Đó là ông lão đánh cá. Đúng rồi, hôm trước vừa gặp ông ta ở bờ sông, ông ta có cho một lọ thuốc có 7 viên, nói là phải uống vào mỗi buổi tối. Mà tôi quên, tối qua tôi không uống. Tôi liền giơ tay ra trước mặt, ngắm nghía xem có bị gì không, thì thấy nó vẫn còn bình thường. Chắc tay không còn bị sao nữa. Mà không biết rằng xương với máu trong cơ thể của mình đang dần dần bị đông tụ lại. Tôi và bố bước vào trong nhà, thấy bác Hai đang pha trà, cùng người kia nói chuyện. Nào, chú ba lại đây ngồi nói chuyện đi. Thế bác Hai gọi mỗi bố tôi cho nên tôi ra ngoài. Chưa thấy anh Tín tìm tôi đi câu cá như đã nói, cho nên tôi lượn lờ xung quanh vườn xem có quả gì ăn được hay không. Thì thấy cô Năm, cô Út Phương đang nghịch đất như một đứa trẻ. Nhìn thấy tôi, cô Năm không còn nghịch nữa, ngồi ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm. Cả khuôn mặt của cô lấm lem bùn đất, chỉ mỗi lòi ra một đôi mắt to tròn long lanh. Kể ra cô cũng có phần xinh đẹp. Tôi hiếm được gặp cô Năm, cô cứ đi đâu vài ngày rồi lại về. Thật đầu mọi người vẫn ráo riết đi tìm, nhưng về sau mới biết cô có thể tự đi về cho nên không lo lắng lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.